Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 524, vơ vét tài vật. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp lực không đến bốn thành, hắn đương nhiên sẽ không đuổi theo. Triệu Vân Dung cũng giống vậy, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Cái này ba tên kết đan tu sĩ hiển nhiên không phải bách quỷ môn kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, hơi sững sờ. Trên mặt đất tán lạc đại lượng hài cốt màu trắng. Đồng Thiên Kỳ ngã xuống trong vũng máu. Một đầu hồng sắc cự sư cũng rơi vào trong vũng máu. Liễu Bình cánh tay trái không cánh mà bay. Sắc mặt trắng bệch, một thanh màu xanh kiếm gỗ một phân thành hai. Tán loạn trên mặt đất. Trên mặt đất còn có nhiều cái hố to. Chuyện gì xảy ra? Phu nhân ta đâu? Vương Trường Sinh trong lòng giật mình. Mặt âm trầm nói, Đồng Thiên Kỳ cùng hắn cùng thuộc một phe cánh. Bất quá hai người không có giao tình gì. Đồng Thiên Kỳ chết thì đã chết. Nếu là Uông Như Yên ngoài ý muốn nổi lên, Vương Trường Sinh tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Triệu Vân Tiêu ngượng ngùng cười một tiếng. Có chút ngượng ngùng nói ra, Vương đạo hữu, ta phái một nhóm trúc cơ tu sĩ đuổi theo giết đào tẩu bách quỷ môn đệ tử. Phu nhân ngươi cũng ở bên trong. Hắn vì chiếm cứ càng nhiều tài vật, đem không phải dòng chính trúc cơ tu sĩ phái đi ra truy sát bách quỷ môn đệ tử. Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, cứu được Uông Như Yên bọn người một mạng. Nghe lời này, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Triệu Vân Dung. Truyền âm nói, Triệu tiên tử, Trần Nhất Phong trên người tài vật, ngươi không có buông tha đi. Hắn liên thủ với Triệu Vân Dung mới diệt sát Trần Nhất Phong. Được tài vật, tự nhiên có hắn một phần. Tiểu muội thu ở trên người. Chờ một lúc chúng ta lại chia hết tài vật. Một trận chiến này, Triệu Vân Dung kiến thức đến Vương Trường Sinh thực lực. Kết đan kỳ thể tu. Thật sự là ít gặp. Nàng tự nhiên không nguyện ý vì một chút tài vật trở mặt Vương Trường Sinh. Kém chút lật thuyền trong mương. Vương đạo hữu, Triệu tiên tử, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Triệu Vân Tiêu cùng Liễu Bình cảm kích nói. Nếu không phải Vương Trường Sinh cùng Triệu Vân Dung quấy nhiễu ma đạo tu sĩ thi pháp, bọn hắn sợ rằng sẽ bước Đồng Thiên Kỳ theo gót. Đây là chúng ta chuyện nên làm. Chúng ta nhanh lên chia hết bách quỷ môn tài vật đi. Quảng cáo, đối với Triệu Vân Dung đề nghị, ba người khác đều không có cự tuyệt. Vương Trường Sinh lục soát đi Đồng Thiên Kỳ trên người tài vật. Đem nó thi thể thu vào. Bách quỷ môn không hổ là truyền thừa hơn ngàn năm môn phái. Chỉ là linh thạch, liền có hơn 100 vạn. Còn có đại lượng vật liệu. Trần quý nhất không ai qua được công pháp truyền thừa. Công pháp mỗi người đều phục chế một phần. Ngoại trừ công pháp. Vương Trường Sinh trả phân đến 30 vạn linh thạch, một nhóm giá trị 50 vạn linh thạch vật liệu luyện khí. Bách quỷ môn linh dược viên cũng không có trốn qua bọn hắn ma thù. Linh dược viên bên trong đều là âm thuộc tính linh dược. Năm tối cao là 5 cây 700 năm phần huyền nguyệt sen. Vương Trường Sinh điểm một nhóm linh dược, cướp sạch xong linh dược viên. Bọn hắn thương nghị khởi đối sách. Ma đạo những năm này nguy hại đại lượng tu sĩ. Lão Phu đề nghị, chúng ta riêng phần mình hành động, thay trời hành đạo, như thế nào? Triệu Vân Tiêu đề nghị, trải qua trận này, bọn hắn không còn dám đi tập kích môn phái khác. Cỡ lớn phường thị tài vật không ít, đáng tiếc cục thịt béo này đã bị Đường Quốc tu tiên giới ăn. Kể từ đó, chỉ còn lại Tần Quốc năm tông phụ thuộc thế lực. Những cái kia tu tiên gia tộc, thịt muỗi cũng là thịt, vạn nhất có cái khác thu hoạch đâu. Vương Trường Sinh ba người đều không có phản đối, khó được đến một chuyến. Bọn hắn tự nhiên muốn nhiều vớt một chút tài vật, đôi này Tần Quốc tu tiên gia tộc tới nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Thương nghị hoàn tất, Vương Trường Sinh hóa thành một đạo màu lam độn quang, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Dựa theo Triệu Vân Tiêu thuyết pháp, Uông Như Yên bọn người là hướng đông nam phương hướng bay đi. Tính toán thời gian, Bọn hắn hẳn là sẽ không phi quá xa. Mỗ phiến hoang vu bình nguyên bên trên. Hơn 20 tên tu tiên giả ngay tại đấu pháp. Uông Như Yên mang theo hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ truy kích Bách Quỷ Môn đệ tử. Bách Quỷ Môn đệ tử mắt thấy trốn không thoát. Dứt khoát dừng lại tử chiến. Bách Quỷ Môn đệ tử thả ra cương thi. Cốt thi đối phó Uông Như Yên bọn người. Có Vương Thanh Sơn tại. Bọn hắn căn bản không phải Uông Như Yên đám người đối thủ. Phổ thông pháp khí khó thương cương thi hoặc là cốt thi. Tại Vương Thanh Sơn phi kiếm trước mặt. Giống như giấy. Vương Thanh Thiến. Triệu Chính Các điều khiển một đầu kim giáp vệ sĩ. Cùng đồng giáp thi chiến đấu. Phụ cận mặt đất tán lạc một chút pháp khí mảnh vỡ. Còn có 10 cái hố to. Ghê tởm. Ta liều mạng với các ngươi. Bách Quỷ Môn đệ tử bên ngoài thân gần như đồng thời sáng lên một trận ô quang. Mười mấy con cốt thi nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Hóa thành một đầu cao hơn 10 trượng to lớn khô lâu. Trên tay cầm một thanh hắc khí quấn quanh cốt kiếm. Tản mát ra một cỗ kinh khủng âm khí ba động. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây cung. Một mảng lớn cự hình phong nhận bắn ra. Lần lượt chạm tại to lớn khô lâu trên thân. Vang lên một trận trầm đục. Hừ, điểm ấy công kích cũng nghĩ làm bị thương cốt thi. Đây chính là mười mấy con quỷ tướng cấp bậc cốt thi hợp thể. Bách Quỷ Môn đệ tử vừa dứt lời. Một thanh dài hơn 5 trượng thanh sắc cự kiếm khí thế hung hăng chém tới. To lớn khô lâu nâng lên cốt kiếm. Đi lên một bộ, khanh. Cốt kiếm lông tóc không tổn hao gì. Lộ ra 10 phần kiên cố. Sau một khắc, thanh sắc cự kiếm bộc phát ra chói mắt thanh quang. Một mảng lớn phi kiếm màu xanh bay ra. Bổ vào to lớn khô lâu trên thân. Vang lên một trận trầm đục. 9 chuôi xanh mờ mờ phi kiếm bất chi bất giác đem to lớn khô lâu vây lại. Tạo thành nhất cái kiếm trận. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh chém về phía to lớn khô lâu. To lớn khô lâu lực phòng ngự tuy mạnh. Bất quá kiếm khí màu xanh phảng phất vô cùng vô tận. Không ngừng từ 9 chuôi phi kiếm màu xanh bên trong bay ra. Chém về phía to lớn khô lâu. Vương Thanh Sơn há miệng ra. Một thanh thanh quang bắn ra, thẳng đến to lớn khô lâu mà đi. Quảng cáo, 9 chuôi phi kiếm màu xanh hợp làm một thể. Thanh quang chui vào thanh sắc cự kiếm. Quang mang vừa tăng, Vương Thanh Sơn ngay cả bản mệnh pháp khí cũng tế ra ngoài. Uy lực tự nhiên không phải vừa rồi có thể so sánh. Ầm ầm, tiếng vang, to lớn khô sọ bị chạm vỡ nát. Thanh sắc cự kiếm nhất cái xoay quanh, mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế, chém về phía Bách Quỷ Môn đệ tử. Bách Quỷ Môn đệ tử quá sợ hãi, muốn chạy trốn, một trận trầm thấp tiếng tỳ bà vang lên, một mảng lớn màu xanh sóng âm đánh tới, ngăn cản bọn hắn chạy trốn. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tại thanh sắc cự kiếm trước mặt. Bách Quỷ Môn đệ tử phòng ngự giống như giấy, nhao nhao bị chạm vỡ nát. Bách Quỷ Môn đệ tử vừa chết, cương thi nhao nhao bay trở về dưỡng thi đại bên trong. Một đạo màu lam độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm liền lạc trước mặt Vương Thanh Sơn. Chính là Vương Trường Sinh. Phu quân, ngươi không phải đang tấn công Bách Quỷ Môn Sơn Môn A? Xảy ra chuyện gì? Uông Như Yên ân cần hỏi han. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu. Đã cầm xuống Bách Quỷ Môn. Bất quá đồng đạo hữu ngoài ý muốn nổi lên. Thu thập một chút. Chúng ta đi vơ vét tài vật. Hiện tại Tần Quốc loạn thành một bầy. Chính là phát tài thời cơ tốt. Không vớt mấy bút. Tương đương với đi một chuyến uổng công. Đối phó Tần Quốc tu tiên gia tộc. Vừa vặn cho Vương Thanh Thiến bọn người luyện tập. Thuận tiện phát một bút tài. Quét dọn xong chiến trường. Vương Trường Sinh mang theo Vương Thanh Sơn bọn người. Hướng phía không trung bay đi. Mời đọc. Đông A Nông Sử.